Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 322, thành công báo thù. Lý Huyền Dạ hai phát kim long cắn giết kết thúc, bất ngờ phát hiện hiện trường thế cuộc trở nên hỗn loạn lên. Đám người kia nơi nào bốc lên tới? Đây là làm sự tình a? Lý Huyền Dạ một mặt không nói gì. Lập tức giết ra nhiều như vậy hóa cường giả thần cấp. Mỗi người khí thế ồn ào, sát ý hừng hực, Lý Huyền Dạ bị kẹp ở giữa. Cảm giác là hai mặt thụ địch, được kêu là một cái thê thảm. Không chỉ có muốn phòng ngừa Lâm Thiện Mặc tuyệt địa phản kích, còn phải dự phòng đến từ cái khác cao thủ đánh lén ám sát. Tâm tình vô cùng không đẹp đẽ, không muốn phân tâm, đối thủ của ngươi là Lâm Thiện Mặc. Yên Phong cùng Thánh Không Diệt triển khai giao chiến. Hai người khí thế va chạm, bốn mới nguyên khí đất trời tuôn ra. Bầu trời đều xuất hiện từng cái to lớn nguyên khí vòng xoáy. Tinh thiết thành nguyên khí đã khó có thể thỏa mãn loại cao thủ cấp bậc này hỗn chiến. Bọn họ triển khai thần thông bí thuật, từ ngoại giới điều đến rồi nguyên khí. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tinh sắt bên trong rơi vào bừa bãi hỗn loạn. Dân chúng chạy trốn tứ tán, người tu luyện núp trong bóng tối. Dù cho có bị dư âm thương tổn nguy hiểm, cũng phải lưu lại vây xem trận này hiếm thấy đại hỗn chiến. Một cái kia cái đều là danh chấn tứ hải đại nhân vật. Bình thường có thể nhìn thấy một cái đều là vinh hạnh cực kỳ. Bây giờ có thể nhìn thấy nhiều cao thủ như vậy cường giả đại chiến tứ phương. Quả thực hãy cùng cuồng hoan như thế. Kiếm ra, chém càn khôn. Lâm Thiện Mặc kiếm ý lại nổi lên. Hắn trong con ngươi tức giận căng phồng. Hiện tại tình thế đã vượt xa khỏi hắn mong muốn. Hắn không cách nào khoan dung chính mình chủ tính kế hoạch nhiều năm bị một cái Lý Huyền Dạ đánh vỡ. Nhưng hắn cũng ý thức được, lúc này đã đến tử chiến đến cùng thời điểm. Ngày hôm nay nếu như không thể đem Yên Phong bắt, sau đó sẽ không có cơ hội như vậy. Tinh Lạc kiếm chia ra làm hai. Hai phần vô cùng, chư thiên bên trên, lít nhà lít nhít đều là ong ong lấp lóe ánh kiếm. Hóa thành từng đạo dòng lũ thác nước. Lấy vô địch tư thái quét ngang bát phương. Đối mặt loại này không khác biệt công kích hình thái, Lý Huyền Dạ áp lực tăng vọt. Chuyện này làm sao phòng ngự a? Liều mạng, Lý Huyền Dạ lần thứ hai ăn vào một viên tiên đậu. Đại tan vỡ thuật toàn lực triển khai, lấy hắn thân thể làm trọng tâm. Tan vỡ không gian không ngừng hướng ra phía ngoài phóng xạ. Trong nháy mắt tạo thành một cái 1000 thước vuông cực lớn tan vỡ không gian. Ở dưới sự khống chế của hắn, này 1000 cái tan vỡ không gian phảng phất điên cuồng giống như vậy. Hướng về Lâm Thiện Mặc thả ra kiếm ý dòng lũ bắt giữ mà đi. Chỉ có biện pháp như thế, mới có thể tan rã Lâm Thiện Mặc kiếm thế. Lão đại ta tới giúp ngươi. A, chấm ngoặc kép, Ngụy Trường Phong bóng người còn chưa vọt tới. Liền bị một đạo tản mát kiếm uy cuốn đi, biến mất không biết hình bóng. Lý Huyền Dạ cũng là say rồi. Hàng này đến xem náo nhiệt gì. Võ thánh 14 cấp thần tử tuy rằng thực lực sẽ không quá kém, nhưng muốn dính líu chiến đấu ở cấp bậc này vẫn là kém quá xa. Coi như là Lý Huyền Dạ, cũng là dựa vào cường lực kỹ năng và tiên đậu đang khổ cực chống đỡ. Nếu là không có tiên đậu bá đạo khôi phục hiệu quả, hắn này lại cũng chết sớm nhiều lần. Thật là bá đạo không gian bí thuật. Lý Huyền Dạ đến cùng còn cất giấu bao nhiêu thủ đoạn? Uy mãnh nhất vẫn là cái kia hai cái kim long, cũng không biết Lý Huyền Dạ cùng long tộc là loại quan hệ nào. Này 8 phần 10 là long tộc chuyên môn cấm thuật, ta lo lắng nhất chính là Lý Huyền Dạ gặp gọi đến chân chính là long tộc cường giả, vậy thì xong đời. Lâm Thiện Mặc thấy mình ấp ủ sát chiêu bị Lý Huyền Dạ phá giải, lông mày càng sâu sắc nhăn lại. Khí thế của hắn lại ngưng, chuẩn bị ra tay, chợt thấy ánh vàng né qua, hai cái kim long từ Lý Huyền Dạ trong tay gào thét mà ra. Hắn đã bị này kim long nghiền ép ra bóng ma trong lòng đến rồi. Vừa thấy được này hai con kim long, lập tức thu hồi thế tiến công, theo bản năng liền muốn chạy trốn né tránh. Có thể làm cho Lâm Thiện Mặc dạng này cường giả siêu cấp sản sinh bóng ma trong lòng. Có thể thấy được này, kim long cắn giết uy lực là kinh khủng cỡ nào. Thế nhưng Lâm Thiện Mặc không biết, kim long cắn giết dạng này đại chiêu là tự mang khóa chặt hiệu quả, căn bản không có miss độ khả thi. Giống giống, chấm ngoặc kép, lần thứ hai bị hai cái kim long phủ đầu ép qua. Hơn nữa lần này Lâm Thiện Mặc vận khí xui xẻo cực độ, lại phát động đọa lạc thẩm phán tấn công chí mạng hiệu quả, trực tiếp đuổi hắn ra khỏi nổ tung mức thương tổn. Lại là một cái lão huyết cuồng bắn ra. Lâm Thiện Mặc trong lòng uất ức tới cực điểm. Hắn đường đường vô địch kiếm thần, lại bị một cái nguyên linh cấp tiểu bối áp chế đến trình độ như thế này. Còn có thiên lý à? Còn có vương pháp à? Ý thức được Lâm Thiện Mặc đã là cung dương hết đà, Lý Huyền Dạ không dám khinh thường, trực tiếp ăn vào cuối cùng một viên tiên đậu. Trong nháy mắt lại là hai phát đại chiêu hung hăng ép ra. Người liền cho ta tấn công chí mạng. Lý Huyền Dạ điên cuồng gào thét một tiếng, thuận tiện dùng mất rồi một tấm ép đáy hòm kinh nghiệm X10 bổ trợ thẻ. Keng, đánh chết hóa thần cấp 10 Lâm Thiện Mặc. Kinh nghiệm cộng 6,8 ức. Keng, chúc mừng ký chủ đột phá nguyên linh cấp 2. Lực lượng tinh thần cộng 2000. Keng, chúc mừng ký chủ đột phá nguyên linh cấp 3. Lực lượng tinh thần cộng 2000. Keng, đánh chết Lâm Thiện Mặc. Tuôn ra thần khí tinh lạc kiếm kiếm phôi. Rèn đúc độ hoàn thành 99.9%. Keng, chúc mừng ký chủ hoàn thành báo thù nhiệm vụ. Khen thưởng pháp tắc mảnh vỡ X1. Cơ sở vật chất cộng 10.000. Khen thưởng tùy cơ điểm thuộc tính cộng 10.000. Khen thưởng thăm dò năng lượng cộng 100. Đột phá nguyên linh cấp về sau, thăng cấp kinh nghiệm một lần nữa tính toán. Đột phá nguyên linh cấp 2 cần 2 ức kinh nghiệm. Đột phá nguyên linh cấp 3 cần 400 triệu kinh nghiệm. Đáng tiếc Lý Huyền Dạ trong tay chỉ có một tấm kinh nghiệm X10 bổ trợ thẻ. Nếu như là 50 lần bổ trợ, vậy tuyệt đối có thể làm cho hắn lại lên mấy cấp. Có điều này đã không quá quan trọng. Nhìn thấy tuôn ra tới tinh lạc kiếm, cùng hoàn thành báo thù nhiệm vụ khen thưởng, Lý Huyền Dạ nhất thời một cái vẻ người lớn thở phào. Được kêu là một cái thoải mái a. Cùng Lý Huyền Dạ giờ khắc này lớn thỏa mãn tâm thái so với gừng thái cách, Hà Nguyệt trưởng môn, Thánh Không Diệt ba người có thể nói là triệt để tâm thái nổ tung. Kiếm thần, chết rồi. Kiếm thần Lâm Thiện Mặc bị một cái nguyên linh cấp tiểu bối giết. Ta hoài nghi tất, cả những thứ này đều là ảo tưởng. Chấm ngoặc kép, Yên Phong quanh năm không vẻ mặt trên mặt, cũng không nhịn được lộ ra một tia động dung. Lập tức đại hỉ, Lý Huyền Dạ, người quả nhiên không để cho bản tôn thất vọng. Ngụy Hao Đình hưng phấn cả người run rẩy. Lão đệ cương mãnh, vững như thiết đản a. Lão đại, ta đã trở về, Lâm Thiện Mặc ở chỗ nào? Để hắn đi ra theo ta một mình đấu. Ngụy Trường Phong đỏ lên mặt chạy trở về, rõ ràng đã thấy Lâm Thiện Mặc thi thể. Nhưng cao hơn nữa ngách đầu lên sọ lớn tiếng kêu gào không ngừng. Mạnh mẽ tinh tướng, Lý Huyền Dạ nắm chặt tinh lạc kiếm, kiểm tra một chút thuộc tính. Tinh lạc kiếm kiếm phôi, thần tính phi kiếm, ký túc á thần cấp kiếm linh, lực phá hoại cực cường, trang bị hậu lực đo cộng 5000, mức thương tổn 10000, 10000000, mang vào skill tinh lạc cướp đoạt chém. Rèn đúc độ hoàn thành 99.9%, cần lấy tinh sắt nung nấu, mới có thể tỉnh lại cuối cùng hình thái. Kích hoạt skill, Lý Huyền Dạ không nói hai lời, đem hắn dùng để dẫn ra Lâm Thiện Mặc tới cửa tinh sắt toàn bộ tụ hợp vào đến tinh lạc kiếm trên. Thần kiếm, nương theo lấy một trận bùm bùm tiếng vang, tinh lạc kiếm trên phóng ra một vệt kỳ dị ánh sao. Lần thứ hai kiểm tra thuộc tính. Tinh lạc kiếm, á thần khí, đã kích hoạt, trang bị hậu lực đo cộng 10.000, mức thương tổn 20000, 20000000, mang vào skill cướp đoạt chém, lấy ngôi sao lực hút công kích đối thủ, cũng cướp đoạt đối thủ 20% HP cùng lực lượng tinh thần. Mỗi ngày hạn chế sử dụng một lần, phẩy chấm than, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.